Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 42, có phải anh hay không? Góc truyện audio.com. Anh làm gì? Bỉ, hắn thô lỗ kéo đi, Vân Hy có chút tức giận trừng mắt hắn, cơn gió lành. Lạnh thổi qua còn có mấy con đom đóm thỉnh thoảng ở trước mắt bay qua. Lưu lại một đám ánh sáng tinh linh. Lăng Vân Hy cô là con gái của Lăng Chí Sa và Trung Mỹ Cầm sao? Chỉ cần dùng một ánh mắt hắn có thể nhìn ra được nàng trong cái nhà kia không được hoan nghênh hơn. Nữa, hắn có thể khẳng định Lăng Nhã Nhược cùng nàng có địch ý rất lớn. Này, là ý gì? Vân Hy ánh mắt trong suốt nhìn lại hắn, đôi mắt đen kịt trong đêm tối càng khiếp người. Không có ý gì, thay anh tôi hỏi thôi. Mẫn Thiên Hữu biết nàng biết hắn hỏi. Cái gì, mà lúc trước Lăng Chí Sa đem nàng gả vào Mẫn gia chẳng phải vì ích lợi sao? Đối với bọn họ mà nói, nàng chính là một món hàng giao dịch đi. Vân Hy thân thể lạnh run lên, khi Mẫn Thiên Hữu đem nàng nhét vào trong xe, nàng mới chậm rãi mở miệng. Tôi chỉ là con gái riêng của Lăng Chí Sa, cái nhà đó, về sau cũng không còn quan hệ rồi. Cho dù là dưỡng, dục nàng 10 năm, hiện tại cũng đã hoàn trả rồi, khi nhìn thấy ở hai. Người ánh mắt tham lam tiếp nhận ân huệ của Mẫn Thiên Hữu cấp cho, nàng. Một chút cũng không nợ bọn họ, Vân Hy điềm tĩnh, trên mặt cực kỳ chấn định. Mẫn Thiên Hữu nghe đến những lời nàng nói thì không hiểu cảm thấy đau lòng, con gái riêng. Đem xe trở về Thiên Sơn biệt thự, Mẫn Thiên Hữu một bàn tay đặt trên tay lái, cũng không vội vã xuống xe, quay đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Vân Hy, từ lông mi mí mắt đến dáng người gầy nhỏ lung linh có hứng thú, hắn hô hấp bỗng lộn xộn vươn tay, hôm nay cảm ơn anh, tôi đi trước. Vân Hy vừa muốn mở cửa xe bước ra, một cánh tay đột nhiên bị nắm lại, không đợi nàng xoay người, một cỗ mùi nước hoa Dior thơm ngát liền tràn ngập toàn bộ chóp mũi nàng, nụ hôn khẽ mang theo một chút ôn nhu cùng thương tiếc, không giống hắn trước đây khí phách cùng cường thế, một chút cắn phệ cánh môi của nàng, càng trơn bóng khi lưỡi hắn như trêu chọc liếm lấy, hắn càng tham luyến hương vị trên người nàng. Hắn, cho tới bây giờ cũng không phải dễ dàng xúc động, nhưng khi ôm trong lòng thân thể mềm mại này, cái gì lý trí cùng bình tĩnh đều bị quăng đến sau đầu, Vân Hy đầu óc trống rỗng, chính là này hơi thở quen thuộc này, cùng mùi hương quen thuộc trên người hắn, nàng toàn thân mềm yếu tê liệt trong lòng hắn, mặc hắn dục sở dục cầu, nguyên bản chỉ là, nghĩ lướt qua, nhưng là thân thể đã muốn phát ra phản ánh của bản năng. Ngón tay linh hoạt mang theo một tia vội vàng, chậm rãi tiến vào nội y của nàng, thuần thục nắm lấy trước ngực nàng mềm mại, nụ hôn như lửa. Nóng cũng một đường đi xuống, dọc theo chiếc cằm tinh mỹ, hướng đến cổ. Dài nhỏ thỉnh thoảng tăng thêm chút lực đạo, dẫn tới Vân Hy thở gấp. Liên tục muốn ngăn cản hắn, lại giống một đêm kia cả người lấy không ra một chút khí lực, nhưng là hiện tại nàng cũng không có bị hạ thuốc A, ngay tại lúc tay hắn mang theo ma lực thuận thế tham tiến vào bên trong váy. Nàng, Vân Hy lập tức ngồi dậy bắt được tay hắn, nguyên bản khuôn mặt không có huyết sắc đã là một mảnh kiều diễm. Không, không thể, bọn họ đây là đang làm cái gì, đạo đức cùng lý trí không cho phép bọn họ ám muội không rõ như vậy. Ở một khắc khi Vân Hy ngăn cản hắn, Mẫn Thiên Hữu ảo não gầm nhẹ một tiếng, sau đó buông ra thân thể mềm mại của nàng, chết tiệt hắn thế nhưng lại một lần nữa đối với phụ nữ của anh trai. Góc truyện audio.com nổi lên ngạt niệm, nhưng là hắn lại khống chế không được chính mình. Vân Hy trong lòng một trận bối rối, sửa sang lại trên người quần áo thời. Điểm chuẩn bị mở cửa xuống xe, mới liên tưởng đến thân mật lúc này đây. Cùng một đêm kia, nàng trong lòng cứng lại thốt ra câu hỏi. Đêm đó có, phải anh hay không? Khách chương.